Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 sai mất cơ hội. Matic phi nước đại phóng tới đội khách fan bóng đá khán đài trước. Giơ lên song quyền kích động cười ha hà, Monaco fan bóng đá hết sức cuồng nhiệt. Cơ hồ vọt tới khán đài biên giới nghĩ muốn xông vào sân bóng bên trong ôm hôn Matic. Lyon fan bóng đá thì mang trên mặt vô cùng nồng đậm vẻ lo lắng. Monaco nghịch chuyển Lyon, Matic tiếp ứng đồng đội truyền bên trong cường thế đánh đầu phá khung thành. Đây vốn là Lyon một lần phản kích cơ hội, nhưng là Benzema truyền bóng sai lầm cho Monaco hai lần cơ hội tiến công. Không thể không nói Monaco cao vị bước đoạt chiến thuật quả thật làm cho đối thủ 10 phần khó chịu. Cho dù là kinh lịch rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, Lyon cũng bị khiến cho xuất hiện sai lầm. Tư đồ Vân Binh đội bóng tại Olympic công viên sân bóng nghịch chuyển Ligue 1 Bayer Lyon. 1-2, Lyon từ dẫn trước đến lạc hậu. Cái này chênh lệch thế tất sẽ khiến tâm tình của bọn hắn xuất hiện biến hóa. Tư đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên các đồng nghiệp ôm chúc mừng qua dẫn bóng về sau cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn hơi co vào phòng tuyến, làm tốt ổn thủ phản kích chuẩn bị. Dù sao hơn nửa hiệp tranh tài tức sẽ tiến vào hồi cuối giai đoạn. Nếu là có thể mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay quần áo, đối đội bóng nửa chàng sau tác chiến sẽ càng có lợi hơn. Uo hai tay chống nạnh sắc mặt lại khôi phục được bắt đầu thi đấu sơ kỳ dáng vẻ, nhưng là so với lúc trước càng thêm ngưng trọng. Lyon tại một lần nữa kéo cầu về sau không lo được quá nhiều, lập tức tăng tốc tiết tấu phát động thế công. Bọn hắn nhất định phải nhanh tranh thủ san đều tỷ số điểm số, bởi vì trận đấu này cho dù là đánh ngang, Lyon cũng sẽ khoảng cách quán quân dần dần từng bước đi đến. Mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ, coi như Lyon sân nhà đánh bại Monaco, đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 6 phân, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng bối cảnh dưới, Lyon vệ miện hy vọng thành công vẫn không lớn. Nhưng là thử nghĩ một hồi, nếu là trận đấu này Lyon đánh ngang, chênh lệch 9 phân, trên cơ bản Lyon vệ miện hy vọng thành công liền 10 phần mong manh. Mà nếu như thua mất, lạc hậu cho Monaco 12 phân, còn sót lại lý luận hy vọng cũng không thể mang cho bất luận kẻ nào động lực. Ai cũng biết 7 vòng truy 12 phân là chuyện không thể nào. Nhất là như mặt trời ban trưa Monaco có lẽ sẽ phạm sai lầm, lại tuyệt sẽ không vỡ tan ngàn dặm rong huyết, mà lại Lyon lo lắng xa so với Monaco phải hơn rất nhiều. Bọn hắn còn muốn cân nhắc sau lưng 3 cái truy binh Bordeaux, Marseille, Toulouse, cho dù cái này 3 nhà không câu đối thi đấu quán quân có mang dã tâm, cũng tuyệt đối đối Champions League tư cách nhìn chằm chằm. Lyon nếu là hôm nay không cách nào đánh bại Monaco, liền có khả năng rơi ra thi đấu vòng tròn trước 3. Vô luận là tranh quan vẫn là bảo đảm 3 nhân tố, đều khiến cho Monaco tại sân nhà không cách nào chậm rãi ung dung đi tổ chức phản công. Bọn hắn chính là muốn nhất cổ tác khí xử lý Monaco mới được. Tranh tài 3-5 phút đồng hồ, Lyon trước trận tiến công tăng tốc tiết tấu. Seostrom cũng đi tới trước trận cùng nhỏ Juninho tiến hành phối hợp. Hai người nhanh chóng truyền bóng về sau. Nhỏ Juninho một cước giao giải phẫu thẳng nhét đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Benzema nghiêng chen vào Benatia sau lưng. Mặc dù khống chế bóng lúc không cách nào hoàn thành trực tiếp sút gôn, lại rất bình thường gọn gàng đem cầu phân đường biên. Keita từ đường biên ngoại tuyến bên trong cắt giết vào vùng cấm địa về sau đưa bóng lại chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ederson từ cánh phải phi nước đại giết vào vùng cấm địa bên trong, đánh Nkulu một trở tay không kịp. Cho dù ai cũng không nghĩ đến Keita trận banh này cũng không truyền về sau chen vào nhỏ Juninho. cũng không có quét ngang truyền bên trong đi cho chuyển hướng phía trước cầu môn bọc đánh đoạt. Điểm Benzema, Monaco phòng tuyến xác thực xuất hiện sơ hở. Benatia đi phủ kín cây ta mặt đất truyền trung tuyến đường lúc. Nkulu liền muốn đi chằm chằm phòng Benzema. Matic cùng Perez lui về lúc giáp công nhỏ Juninho cùng ở ngoài vùng cấm tới lui Selstrom. Ederson bên trong cắt cơ hội càng nhiều là Lyon chỉnh thể tiến công tổ hợp từ xé mở phòng tuyến đến. Vị trí chạy kiềm chế vì hắn sáng tạo. Dạng này một cái cơ hội trời cho. Ederson xử lý đến lại có chút qua loa. Có lẽ là giận bóng sốt ruột. Rõ ràng có thể bộ ngực ngừng cầu điều chỉnh một chút. Hắn lại lựa chọn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Cũng chính là công cánh cửa đánh chỉnh ngay ngắn còn miễn cưỡng coi là uy hiếp cầu. Nhưng cái này không làm khó được Rafinha. Monaco thủ môn thoải mái mà di động một bước sau đưa bóng thu vào trong lòng. Monaco bên này muốn ổn định tình thế. Để nhịp điệu thi đấu hàng nhanh. Đây là Monaco trung tướng đang đánh đội yếu lúc đã hình thành thói quen cách làm. Dẫn trước lúc dùng chậm tiết tấu đến tra tấn đối thủ. Để đối thủ tâm tính mất cân bằng xuất hiện sai lầm. Sau đó Monaco nhắc lại nhanh dồn sức đánh. Nhưng Lyon cuối cùng không phải đội yếu. Bọn hắn sẽ không giống đội yếu như thế tại phản đoạt bên trong hoàn toàn là vô lý tính chất phong. Cầu, xương cốt ở đâu liền hướng chỗ ấy chạy. Lyon ba tiên phong lấy hình quạt co vào trung lộ đến đối Monaco trung hậu trận hình tiến hành. Cắt chém, khiến cho Monaco ở phía sau trận truyền bóng tốc độ nhất định phải tăng tốc. Nếu không ném cầu phong hiểm liền sẽ không ngừng lên cao. Đồng thời đương Monaco truyền bóng một khi lựa chọn sai lầm. Như vậy cầu thủ liền có khả năng xa vào đến không thể không giải vây cảnh khổ bên trong. Tranh tài phút thứ 38, Monaco hậu trường giải vây, Nkulu đưa bóng đá hướng về phía trước trận, Chris thoải mái mà đánh đầu đỉnh cho Marco Un, từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh phải, hơn nửa hiệp cơ hồ bị Monaco cánh trái tiến công ép đến không cách nào động đậy Reverlin lúc. Này cũng không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng lội cầu giết qua nửa tràng. Đối mặt Mauro chính diện phòng thủ, hắn cùng Selstrom đơn giản mau lẹ hai qua một gặp trở ngại phối hợp liền đem Mauro bỏ lại đằng sau. Mauro ít nhiều có chút chuẩn bị không đủ, dù sao trước đây cũng không có chịu qua Reverlin xung kích. Reverlin cái này trôi qua về sau lập tức liền để Monaco phòng tuyến kéo còi báo động. Mulatto chỉ có thể từ bỏ ngoại tuyến mà trấn giữ nội tuyến. Hắn có tự mình hiểu lấy. Reverlin lại thêm Ederson. Hắn 89 phần 10 là không ngăn nổi. Nếu như nội tuyến căng thẳng, toàn bộ phòng tuyến đều sẽ phi thường bị động. Dưới tình huống như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ ngoại tuyến mà áp xúc vùng cấm địa bên trong không. Gian, Reverlin lội cầu hạng ngọn nguồn đồng thời Ederson bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực. Reverlin tại ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Muốn vòng qua tuyến hậu vệ sau lưng cho phía trước cầu môn bọc đánh Ederson cùng Benzema chuyển vận. Đạn pháo, nhưng Monaco phòng tuyến đã rất bình thường tới gần cầu môn. Dạng này truyền bên trong sau khi đi ra ngược lại là tiện nghi Rafinha. Benatia cùng Nkulu trở về thủ phía trước cầu môn ép sát Benzema cùng Ederson. Bóng đá cửa trước 3 mét khu vực bay tới. Rafinha vượt lên trước xuất kích. Tại cùng Nkulu gặp thoáng qua về sau đưa bóng trực tiếp ôm lấy. Lyon cái này dao động khoái công không thể đánh thành. Rafinha ôm bóng đá vọt tới vùng cấm địa biên giới. Sau đó tay ném bóng ném đi cánh trái. Mauro tại trung tuyến hậu phương đường biên khu vực khống chế bóng về sau phát hiện Selstrom hướng. Mình vọt tới, Lyon phòng tuyến trước ép biên độ cũng lớn. Loại thời điểm này, muốn tiến công liền khẳng định không có khả năng đại bộ đội còn lưu tại hậu trường nội địa. Mauro ngừng cầu làm trễ nải tự thân khởi động thời cơ. thế là Nguyên Địa đưa bóng chọn truyền trước giữa sân đường. Nimani tại Chris chằm chằm phòng bị vượt lên trước lên nhảy đánh đầu về làm. Bóng đá lại bay về phía bên trong vòng khu vực. Menium lúc này vọt lên bộ ngực ngừng cầu sau không đợi Marco Un bên trên đoạt liền đưa ra một cước kề. Sát đất thẳng nhét, bóng đá từ Chris cùng Boom Song ở giữa lỗ hổng khu vực bên trong xuyên thấu lăn qua. Chris cùng Boom Song phòng thủ lực chú ý đại bộ phận đều tại Nimani trên thân. Nhưng trận banh này lại hiển nhiên không phải cho Nimani. Hai người quay người sau mới giật mình hiểu ra. Falcao, Colombia tiên phong đã đem tốc độ bão tố tới được đỉnh phong. Từ Boom Song phía bên phải 3 mét chỗ tiến lên tiếp ứng Menium cước này diệu truyền. Đường Boom Song nhanh chóng lui về đã ôm ăn bài quyết tâm để sẻng lúc. Falcao càng nhanh một bước lội cầu tránh khỏi hắn để sẻng. Sau đó tốc độ không giảm thẳng hướng Lyon vùng cấm địa bên trong. Nimani đánh đầu về làm. Menium đưa ra thẳng nhét. Falcao phản việt vị bên trong cát. Đơn đao. Falcao đơn đao đi gặp. Thủ môn Loris bỏ cửa mà ra. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Falcao muốn lên chân sút gôn sao? Hắn muốn qua rơi Loris. Giả bắn thật chụp. Loris ngã xuống đất hoành nhào cánh tay đụng một cái bóng đá. Falcao gót chân đập đến bóng đá. Bóng đá bị Loris ôm lấy. Ông trời ơi! Loris hóa giải Falcao đơn đao cầu. Falcao vì cái gì không trực tiếp sút gôn? Có lẽ là hắn lội cầu quá nhanh. Một bước cuối cùng cùng Loris ở giữa khoảng cách quá gần. Hắn biết nếu như mình qua rơi Loris lại gõ cửa. Như vậy điểm số khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng chỉ tiếc hắn không thành công. Loris lần này tỉnh táo ngã xuống đất dập tắt lửa cứu vớt Lyon. Nếu như điểm số biến thành 1-3, Lyon trận đấu này trên cơ bản sẽ rất khó lại lật về đến rồi. Nhìn xem Tư Đồ Vân Binh biểu lộ, hắn ở đây bên cạnh một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hắn khẳng định trong lòng cũng đang nghĩ, Falcao còn không bằng trực tiếp sút gôn được rồi. Falcao bỏ lỡ đơn đao. Tất cả Monaco fan bóng đá đều thất vọng thở dài. Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể không hiểu lắc đầu. Sau đó liền tiêu tan. Cơ hội như vậy bỏ qua. Chỉ có tiếc hận, căn bản không có cách nào đi truy cứu nguyên nhân. Sân cỏ bên trên cảnh tượng như vậy rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN